cả đời chỉ yêu em, chương 975-4, để Tố Tâm tự mình xuất hiện, gocchuyenaudio.com, biết Bạch Hiểu Niên chính là bạn của Tố Tâm, dì Lý chào hỏi Bạch Hiểu Niên xong, lại gật đầu chào hỏi Vưu Nại Nại sau đó đi vào. Nghe nói vừa xuống máy bay phu nhân liền trực tiếp đến bệnh viện, làm gì giật cả mình. Dì Lý cầm hộp giữ ấm cùng hộp hoa quả đặt ở trên tủ đầu giường, nói xong liền muốn lấy cháo cho Tố Tâm ăn. Dì Lý, con mới vừa ăn xong cháo. Tố Tâm nghiêng đầu cười với dì Lý, tựa hồ là sợ dì Lý uổng công. Ánh mắt của Tố Tâm rơi vào trong hộp pha lê chứa hoa quả đã được cắt gọn, nói. Ngược lại là vào lúc này trong miệng không có mùi vị, đang muốn ăn một chút hoa quả. Dì Lý vội vàng gật đầu, đem một hộp hoa quả lần lượt mở ra đưa cho Tố Tâm một hộp, đưa cho Bạch Hiểu Niên một hộp lại đưa cho Vưu Nại Nại. Vưu Nại Nại câu nệ đứng lên, đưa hai tay tiếp nhận, nói cảm ơn. Điện thoại của Tố Tâm chấn động, dì Lý bận bịu đem điện thoại trên tủ đầu giường đưa cho Tố Tâm, điện báo chính là Phương Ngôn. Tố Tâm ấn nghe, chị Phương, nghe nói em trở về nước rồi. Phương Ngôn hỏi Tố Tâm, không thích ứng được với khí hậu nước ngoài sao? Nói là phát sốt nên trở về rồi. Vâng, khóe môi Tố Tâm nổi lên ý cười điềm đạm, hàng năm vào mùa này em đều sẽ bị cảm mạo nóng sốt, năm nay vừa vặn đuổi kịp. Tốt lắm, trước tiên em cứ nghỉ ngơi thật tốt, một tuần lễ sau đoàn làm phim, Hàng Ma Truyền Kỳ, làm tuyên truyền lần một, nếu như đến lúc đó em đỡ rồi thì gia nhập một chút, nếu như chưa đỡ cũng không liên sao, thân thể quan trọng. Phương Ngôn nói với Tố Tâm rất nhẹ nhõm, nhưng bên đạo diễn Trần đã giục Phương Ngôn, nói là nhất định phải mang theo Tố Tâm. Ở bên ngoài bắt đầu xuất hiện lộn xộn chuyện Tố Tâm chuẩn bị muốn lui ra khỏi vòng tròn, về nhà chuyên tâm giúp chồng dạy con. Thậm chí còn có người đồn rằng, Tố Tâm đã mang thai, chuẩn bị về nhà an tâm tu dưỡng an thai. Đạo diễn Trần nói, nếu như muốn phá lời đồn, phương thức tốt nhất chính là để Tố Tâm tự mình xuất hiện, tự mình giải thích một chút. Đạo diễn Trần rất yêu thích Tố Tâm, cảm thấy Tố Tâm đặc biệt có ngộ tính, muốn giúp đỡ kéo Tố Tâm một cái. Cách chương.